Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, Kiêu Hùng Mạt Lộ. 6 chương, Vũ Văn Thành Đô, Dương Quảng, các ngươi cho lão phu chờ lấy. Lý Uyên phi tốc bỏ chạy, tâm lại đang rỉ máu, trong mắt phủ đầy tia máu. Hắn cũng muốn báo thù, nhưng hắn hiểu hơn, hắn căn bản không phải Vũ Văn Thành Đô đối thủ, xông đi lên chỉ là không chịu chết, chỉ có trở lại Thái Nguyên, chiêu binh mãi mã, mời chào cường giả, mới có thể báo thù rửa hận. Lão thất phu, hướng chỗ nào chạy? Thời gian qua một lát, Vũ Văn Thành Đô đuổi kịp Lý Uyên, một mặt trêu tức, Vũ Văn tướng quân, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lý Uyên biết mình trốn không thoát, nhìn qua Vũ Văn Thành Đô, chậm rãi nói, hôm nay thiên hạ quần hùng cùng nổi lên, chính là mở ra thân thủ thời điểm, chỉ cần Vũ Văn tướng quân thả ta, chúng ta có thể kết thành liên minh, lấy hai nhà chúng ta thực lực, đủ để hoành tảo thiên hạ, đến lúc đó thiên hạ hai phần, làm gì thay Dương Quảng bán mạng, làm một đầu mặc người sai xử chó, chỉ bằng ngươi cũng muốn tạo phản, thật sự là không biết trời cao đất rộng, làm bệ hạ chó lại như thế nào, ngươi còn không có tư cách làm bệ hạ chó. Vũ Văn Thành Đô khinh thường nhìn qua Lý Uyên, muốn xúi dục hắn, thật sự là si nhân nằm mơ. Ngươi, Lý Uyên giận dữ, tay chỉ Vũ Văn Thành Đô. Suy, sau một khắc, Vũ Văn Thành Đô trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng không chút do dự đâm xuyên qua Lý Uyên thân thể. Vì cái gì? Lý Uyên trừng to mắt. Hắn biết Vũ Văn gia riêng có dã tâm. Cái gì thời điểm biến đến trung thành như vậy rồi? Bệ hạ thiên uy há lại ngươi đợi con kiến hôi có khả năng phỏng đoán. Vũ Văn Thành Đô quất ra Phượng Xí Lưu Kim Đảng, đạm mạc mở miệng, nói ra Diệp Đông Hoàng, trong mắt mang theo một vệt khó nói lên lời kính sợ cùng hoảng sợ. Lý Uyên Lý Kiến Thành đã chết, còn lại Lý Thế Dân mấy người. Vũ Văn Thành Đô thu hồi Phượng Xí Lưu Kim Đảng, nhìn lấy Lý Uyên thi thể. Hắn nếu là không có đoán sai, Lý Thế Dân cần phải đi cứu Lý Nguyên Cát mấy người. Không do dự, Vũ Văn Thành Đô cấp tốc hướng Lý Nguyên Cát bọn người chỗ lộ tuyến đuổi theo. Đến mức Lý Uyên cha con thi thể tự có thủ hạ đến đây thu nạp, mang về Hoàng Thành. Giá, Lý Nguyên Cát cưỡi ngựa hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó phi tốc phi nước đại. Sau lưng cách đó không xa ẩn ẩn có tiếng vó ngựa vang lên. Hiển nhiên truy binh đã tới. Nguyên Cát, ngươi không cần quản ta, mang theo Tú Ninh đi thôi. Lý phu nhân ngồi trong xe ngựa, cũng có thể cảm nhận được bên ngoài khẩn trương khí tức túc sát. Vội vàng nói, mẫu thân, ta không đi, ta phải bồi ngươi. Trong xe ngựa, một cái tư sắc tuyệt mỹ, xinh đẹp thiếu nữ ôm lấy Lý phu nhân cánh tay, mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm kiên quyết, mẫu thân, người yên tâm, các người đi trước, ta đi giải quyết đằng sau mấy cái tạp binh. Lý Nguyên Cát trong mắt ngoan sắc lóe qua, Tú Ninh, người chiếu cố tốt mẫu thân, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, kéo một phát dây cương, ngăn tại giữa đường, Tam ca, người cẩn thận một chút. Lý Tú Ninh đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, lo lắng nói, theo xe ngựa cấp tốc tiến lên, Lý Nguyên Cát thân ảnh biến mất không thấy. Giá, không bao lâu, truy binh đuổi theo, người tới không nhiều, chỉ có 8 cái, nhưng mỗi một cái đều khí thế phi phàm, sát khí ngập trời, Vũ Văn Thành Đô thủ hạ đều mạnh như vậy. Nhìn lấy đuổi theo tới 8 người, Lý Nguyên Cát trong lòng có điểm hoảng sợ. Tại hắn trong cảm giác, 8 người này tựa như từng đầu nhắm người mà phệ mãnh hổ, cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Giết, nhìn đến Lý Nguyên Cát, 8 người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quất ra trường đao, ngựa không dừng vó vọt tới. Liều mạng, Lý Nguyên Cát cắn răng một cái, rút ra bảo kiếm, hai chân thúc vào bụng ngựa nghênh đón tiếp lấy. Đương đương đương đương, đao quang kiếm ảnh, song phương trong nháy mắt giao thoa mà qua. Máu tươi vẩy ra, hai cái đầu phi lên. Một khỏa tự nhiên là Lý Nguyên Cát, có điều hắn cũng là nhân vật hung ác. Trước khi chết chém giết một người, lôi kéo một cái đệm lưng, đi tại người cuối cùng đưa tay chộp một cái, đem Lý Nguyên Cát đầu người treo ở trên lưng ngựa. Thất người thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp tục truy kích, bọn họ mỗi ngày đều tại liếm máu trên lưỡi đao. Sinh tử đã sớm xem quen rồi. Chấp hành nhiệm vụ, người chết là không thể bình thường hơn được. Chỉ cần mình còn sống là đủ rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vô cùng phong phú, đủ để cho bọn họ liều mạng. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Trong xe ngựa hai người một trái tim nhấc lên. Tú Ninh, là Nguyên Cát sao? Lý phu nhân hỏi. Kỳ thật nghe được tiếng vó ngựa, Lý phu nhân cùng Lý Tú Ninh thì một trái tim rơi vào đáy cốc. Nếu như là Lý Nguyên Cát, liền không khả năng có như thế gấp rút dày đặc tiếng vó ngựa. Chỉ là các nàng không nguyện ý tin tưởng. Có lẽ Lý Nguyên Cát ngay tại chạy đến, đằng sau có người truy sát. Lý Tú Ninh lấy dũng khí, thông qua truyền cửa sổ hướng về đằng sau nhìn qua. A, cái này xem xét, Lý Tú Ninh nhất thời giật nảy mình. Tay nhỏ hoảng sợ bưng bít lấy hồng nhuận phơn phớt mê người cái miệng nhỏ nhắn. Tràn đầy bi thương, chỉ thấy cái kia đuổi theo cường giả trên lưng ngựa, chính treo một khỏa đẫm máu đầu người, ánh mắt còn mở to, phủ đầy tia máu, phảng phất tại nhìn nàng. Chính là nàng Tam Ca, Lý Nguyên Cát, Tú Ninh, thế nào? Nghe được Lý Tú Ninh kinh hô, Lý trong lòng phu nhân dự cảm không tốt càng sâu, nhưng vẫn là cố nén hỏi. Ba, Tam Ca, hắn, đối mặt Lý phu nhân ánh mắt, Lý Tú Ninh không biết làm sao mở miệng, nước mắt ngăn không được rơi xuống, nghẹn ngào, nói không ra lời. Nguyên Cát đến cùng làm sao vậy? Ngươi mau nói a! Lý phu nhân trong mắt càng là lo lắng, ẩn ẩn đã đoán được kết quả. Chỉ là nàng không muốn tin tưởng, lừa mình dối người, hy vọng theo Lý Tú Ninh trong miệng nghe được một tin tức tốt. Hy vọng Lý Tú Ninh có thể nói cho nàng, Nguyên Cát không có chuyện. Ba, Tam Ca, hắn chết. Lý Tú Ninh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Nói xong, tâm tình cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng khóc lên. Nguyên Cát, Lý phu nhân một tiếng bi thiết, té xỉu đi qua. Mẫu thân, Lý Tú Ninh kinh hô. Tiếng vó ngựa từng bước, truy binh đã tới. Nàng bàn tay nhỏ trắng noãn nắm chặt trong ngực bảo kiếm, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập vô biên hận ý. Giết! Lý Tú Ninh theo trong xe ngựa một nhảy ra, rút kiếm hướng phía sau truy binh đánh tới. Võ công của nàng cũng không yếu, có vô thượng đại tông sư sơ kỳ tu vi, cùng Lý Nguyên Cát không sai biệt lắm. Giết! Cưỡi chiến mã vọt tới bảy người, không có chút gì do dự, giơ lên trường đao hướng Lý Tú Ninh đánh tới. Tuy nhiên Lý Tú Ninh rất đẹp, nhưng đối bọn hắn tới nói, chỉ cần là mục tiêu, mặc kệ thật đẹp, đều phải chết. Hiu hiu hiu, đột nhiên, bên cạnh mấy cái mũi tên nổ bắn ra mà ra, hướng truy sát bảy người bắn tới. Bảy người ánh mắt ngưng tụ, nâng đao ngang lúc, bạch. Đúng lúc này, một đạo hoa mỹ đao quang tùy theo sáng lên. Trong bảy người, một cái đầu người phi lên, đương đương đương đương. Sau một khắc, mọi người giao thủ, đao quang kiếm ảnh, kịch liệt va chạm, hô, tê, chiến mã trong nháy mắt xông qua. Còn thừa lại 6 người truy binh cường giả kéo một phát dây cương. Chiến mã móng trước vung lên, một tiếng tê minh, lập tức quay đầu ngựa lại. Nhị ca, Lý Tú Ninh nhìn lấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện bóng người, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một chút nhào vào Lý Thế Dân trong ngực, khóc lớn lên, không sao, nhị ca ở chỗ này, sẽ bảo vệ ngươi. Lý Thế Dân một tay nắm lấy Tích Huyết trường đao, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Tú Ninh bóng loáng phía sau lưng, vuốt nàng tú lệ tóc dài. Lý Thế Dân, còn lại 6 người nhìn lấy vừa mới đột nhiên xuất hiện giết bọn hắn một người Lý Thế Dân, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là một con cá lớn, chỉ cần giết Lý Thế Dân, công lao chí ít tăng gấp đôi. Quả thực cũng là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.